Pokemon Kaito Izumi, chương 266, hai nữ chi chiến, Selina vs Shiratori, 3. Góc truyện audio.com, Mega Lucario không còn ở trong trạng thái mất kiểm soát nữa. Cuối cùng thì Selina cũng làm chủ được loại tiến hóa này. Cả hai ở trong trạng thái thấu hiểu nhau nhất, lấy lại được sự tự tin và sự bình tĩnh của bản thân. Selina trước tiên mở miệng bắt đầu tấn công. Lucario, dùng Rock Slide tấn công. Những mảnh đá sắt bén được gọi ra bắn tới. Mega Lucario động tác rất nhanh. Sử dụng kỹ năng cùng thuần thục. Khác với sự tới tấp cuồng nhiệt của mất kiểm soát Mega Lucario. Lúc này đối thủ đã trở nên bình tĩnh và cử động tinh xảo hơn. Shiratori không hề dao động nói. Fairy Wind, lại một chiêu đơn thuần ngọn gió tiên. Có điều khác nhau cách thi triển kỹ năng sẽ cho ra khác nhau hiệu quả. Nếu nói bình thường Fairy Wind là một cơn gió đơn thuần gọi tới. Lúc này dưới tác dụng của dải duy băng trên đầu, Sylveon tách ngọn gió thành nhiều luồng xoáy đem lực ngưng tụ cao hơn. Không yêu cầu đủ mạnh để thổi bay Rock Slide, chỉ cần làm lệch đối phương kỹ năng là đủ rồi. Nhiều mảnh dao đá lần lượt đâm tại đằng sau Sylveon, nhìn thấy Sylveon như thế đơn giản chặn lại kỹ năng của mình. Selina và Lucario lập tức cẩn thận hơn, tiếp cận đối phương, Quick Attack, sau đấy Bullet Punch, tự tin với tốc độ của bản thân. Selina trước tiên để Mega Lucario áp sát Sylveon, với tốc độ đáng sợ phối hợp Quick Attack, coi như Sylveon cũng phải cẩn thận đối mặt. Những cú đấm liên hoàn tung tới tấp đánh về bên hông Sylveon. Ngay khi tiên hệ tinh linh bật nhảy né tránh thì Mega Lucario cũng đuổi sát theo. Dùng duy băng làm thành tấm khiên, nhảy lên, double kick, Shiratori phát hiện né không được liền thuận thế cho Sylveon tạo thế. Ăn phải bullet punch dù đã chặn được vài phần thế công. Sylveon vẫn kêu lên đau đớn. Có điều Sylveon cũng không để mình bị thương vô nghĩa. Hai chân nó thuận thế đạp lên mặt Lucario phóng lên. Hai chân trước phát sáng. Liên hoàn cước sử dụng đạp liên tục vào người Mega Lucario. Âm thanh va chạm đủ lớn khiến người khác cảm nhận được đau đớn. Túm lấy duy băng của Sylveon. Dùng Claw Combat, Selina trực tiếp hạ lệnh trục khách. Rõ ràng là muốn được ăn cả ngã về không. Đại chiêu hệ cách đấu, thật coi Sylveon của cô là bình bông di động sao, Shiratori nhìn cách mệnh lệnh thiếu sự bình tĩnh của Selina mỉm cười. Ngay lúc này Corina và Kaito đều biết trận đấu nên tới hồi kết. Nhìn bề ngoài thì Sylveon ăn trúng bullet punch của Lucario trông khá thảm thương. Có điều thực tế thì Sylveon không có bị ảnh hưởng bao nhiêu. Trong khi đó ngược lại Mega Lucario đây là tinh thần trèo chống gắng gượng mà thôi. Biên độ cử động và di chuyển đều thật thô sơ và thiếu chính xác. Vội vàng nắm lấy duy băng của Sylveon, Lucario sơ hở đầy mình lộ ra. Hoàn toàn khỏe mạnh Sylveon làm sao có thể bị bắt bài đơn giản như vậy. Nó thậm chí còn dùng duy băng của mình làm mồi dụ khiến Lucario vồ chật. Sau đó thoát cái ở bên cạnh Lucario hôn lên một cái. Raining Kiss, nụ hôn của Sylveon rút sạch sức lực của Mega Lucario. Chỉ đơn giản động tác này lập tức phá vỡ trạng thái Mega tiến hóa của Lucario. Cả người đỏ bừng lên và mê muội Lucario có chút giống bị trang kỹ năng ảnh hưởng. Sau đây nó đứng đơ như bức tượng. Selina cố gắng ra mệnh lệnh gì đều không câu thông được Lucario. Lucario, mau né ra, một là vì uy lực của Draining Kiss, hai là thể lực của Lucario đã không còn sót lại bao nhiêu. Claw Combat đừng nói là dùng, đứng vững được hay không còn chưa biết chừng. Kết thúc đi, Sylveon, Iron Tail, hai cái duy băng của Sylveon túm lấy vai của Lucario ném nó lên cao. Lực lượng từ trên hạ xuống, và Lucario từ dưới bị nhấc bổng lên tạo nên thế cho Sylveon dùng Iron Tail. Cái đuôi hóa thành màu bạc của sắt thép quất thẳng vào ngực của Lucario. Đem đối thủ đánh văng ngược về sau, bay vượt qua trước mặt Selina, sau đấy đập vào mặt đất. Toàn bộ cảnh chiến đấu Alidan đều không dám nói một câu. Lúc đầu là vì sự mỹ lệ của Sylveon, sau đấy lại vì sự kiên cường của Lucario. Trận chiến này dù ai thắng ai thua cũng đã không quan trọng. Lucario, ngươi không sao chứ? Selena lo lắng kêu to hỏi. Cô vội quay người nhìn sau lưng mình đồng bạn. Lucario đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Hai mắt xoay tròn, tư thế trông khá là buồn cười. Bất quá lại không có như ban đầu gồng gánh. Alidan trước hết nói ra. Trận đấu kết thúc, Lucario mất đi năng lực chiến đấu. Vậy nên người chiến thắng là Shiratori và Sylveon. Nói xong cậu cũng chạy ra xem tình huống của Lucario thế nào. Selena cầm tới Pokeball thu hồi Lucario sau đó đối Shiratori gật đầu nói. Trận đấu tuyệt lắm, cảm ơn ngươi, Shiratori, không có gì, ngươi và Lucario đều rất mạnh mẽ. Shiratori thoải mái lại gần bắt cái tay. Thực lực của Selena đối với người mới mà nói hoàn toàn vượt qua Alidan rồi. Là một cái tinh anh huấn luyện ra, nếu không phải dựa vào kinh nghiệm nhiều hơn, Sylveon chưa chắc tiềm lực đã tốt hơn Lucario, và Shiratori cũng chưa chắc sẽ thắng được Selena. Cho đối phương thêm thời gian 1-2 năm, có thể thân là điều phối viên cô cũng thắng không được Selena. Bất quá như bây giờ là đủ rồi. Đột nhiên tiếng vỗ tay từ bên ngoài vang lên, là Corina và Kaito không ngừng hoan hô trận đấu. Những người xem bên cạnh cũng hưởng ứng theo. Corina trước tiên bước lại gần nói, mọi người đều đã mệt mỏi rồi. Chỉ có chiến đấu mới có thể làm người ta trở nên thân hơn. Lúc này tại sao mọi người không ngồi cà phê nói chuyện tí nhỉ? Cũng được mà phải không? Dù sao chúng ta cũng tương đối rảnh. Kaito bước tới ủng hộ. Alidan và Shiratori tất nhiên không vấn đề. Bọn họ theo đuôi Kaito còn không phải vì quá rảnh rồi sao? Selena nhìn chị họ mình. Sau lại bất đắc dĩ nở nụ cười gật đầu. Tốt, trước tiên là cả nhóm đi gửi Lucario tại trung tâm Pokemon. Sau đây mới lựa một quán cà phê tới nói chuyện. Lúc trước gặp mặt tại nhà hát Kaito cũng không có tâm sự gì mấy với hai người. Corina và Selena kể về thời gian sau khi Kaito rời đi. Bọn họ thi đấu có mấy cái tiềm lực huấn luyện ra đến khiêu chiến. Shiratori thì chia sẻ kinh nghiệm làm điều phối viên ở Hoen. Cũng như làm nhà trình diễn ở Kalos, Alidan là người mới huấn luyện ra. Liền không có quá nhiều thứ nói. Bất quá tám chuyện vẫn rất có một bộ. Nghe mọi người thảo luận liền học được không ít. Thời gian 2 ngày còn lại nhanh chóng kết thúc. Thể lệ cuộc đua marathon cũng bắt đầu công bố. Việc triệt tiêu team Flare lúc này đã gần đi tới hồi cuối. Alan và Malva được thả lỏng đôi chút. Bọn họ có nói sẽ tới xem đại hội như khách mời. Cả nhóm lúc này bắt đầu rất hào hứng mặc đồ chạy đua để chào đón lễ khai mạc đại hội liên minh thường niên của Kalos. Malva cũng tiến nhập vào công tác phóng viên của mình, lựa chọn vài cái có tiềm lực huấn luyện ra tới phỏng vấn cảm xúc của họ. Không khí của Lumios thành phố lúc này muốn sôi động bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Cách chương.